Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, quân hỏa cứ điểm. Doflamingo nắm ống nhòm, nhìn biến mất trong tầm mắt hải quân đại hình quân hạm. Thấp mở miệng cười nói, hừ hừ hừ hừ hừ, xem ra chúng ta lại một lần thành công thoát thân đây. Calancy sờ một cái trong tay súng bắn tỉa, cười ngạo nghễ, thuyền trưởng yên tâm. Có ta ở đây, hải quân liền đuổi không tới. Doflamingo bỏ xuống ống nhòm, quan sát Calancy trong tay súng bắn tỉa liếc mắt, mỉm cười nói, ngươi cây súng này không tệ à, khoảng cách xa như vậy cũng có thể đánh tới. Calancy cười nói, cây súng này là ta bỏ ra số tiền lớn từ bên trong thế giới hắc ám mua được. Uy lực coi như có thể. Doflamingo suy nghĩ một chút, nói, các ngươi tay súng đối với vũ khí lệ thuộc vào hình như rất lớn. Calancy nói, quả thật như thế, khẩu súng phẩm chất, trực tiếp ảnh hưởng đến xạ trình cùng tốc độ bắn. Thậm chí đối với bắn rất chính xác độ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nói đến cái này, ta cũng có chút hâm mộ những thứ kia kiếm sĩ. Đối với những thứ kia kiếm sĩ mà nói, chỉ cần nắm giữ Haki vũ trang, đao kiếm bình thường cũng có thể biến thành mạnh mẽ hắc đao. Mà đối với chúng ta mà nói, Haki vũ trang chỉ có thể dùng để tăng cường đạn uy lực. Doflamingo suy tư nói, như vậy à, kia khi tiến vào đại hải trình trước, ta cho ngươi đổi một cái mạnh hơn súng bắn tỉa như thế nào đây? Calancy cười nói, được à, cầu cũng không được. Doflamingo nói, ta đối với, đúng, khẩu súng không quá dài. Nơi nào có mạnh mẽ súng bắn tỉa ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi là chơi thương tay tổ. Nơi nào có mạnh hơn súng bắn tỉa ngươi nên có chút giải chứ. Calancy cười nói, cái này ta đương nhiên biết rõ. Calancy tìm đến hải đồ cùng hoa tiêu, xác nhận một chút bọn họ hiện tại vị trí. Sau đó nói cho Doflamingo, bọn họ phụ cận có một cái gọi là làm giã tính đảo hòn đảo. Nơi đó là bên trong thế giới hắc ám mua bán quân hỏa cứ điểm trọng yếu. Dã tính đảo, ta còn là lần đầu tiên nghe nói sao? Doflamingo cười cười, trong lòng suy nghĩ, chờ lát nữa liền đem những thứ này sự tình nói cho Chebon bọn họ. Nhắc tới, chính mình những bộ hạ này, nguyên lai tất cả đều là hỗn đen. Trong tay bọn họ giống vậy nắm giữ không ít có dung tình báo. Hẳn hảo hảo lợi dụng mới được. Lên đường, đi dã tính đảo, Doflamingo ra lệnh một tiếng, thuyền bè lập tức biến chuyển hướng đi, hướng dã tính đảo tiến tới. Trên đường, Calancy cho Doflamingo đám người giảng thuật liên quan tới dã tính đảo tin tức. Dã tính đảo trên lấy thảo nguyên cùng hoang nguyên làm chủ. Nơi đó cư dân lấy phóng mục làm chủ. Dã tính đảo dân tình dũng mãnh, khóa thương cao bồi tùy ý có thể thấy. Tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ, tại dã tính đảo, coi như là cư dân bình thường, cũng có thể khiến cho một tay tốt thương pháp. Bọn họ là trời sinh chiến sĩ, vì vậy nguyên nhân, rất ít có hải tặc đi tập kích bọn họ. Đồng thời, bởi vì tại dã tính đảo trên cao bồi hoành hành, khẩu súng tràn lan, để cho nơi đó có khổng lồ quân hỏa trợ. Thế giới hắc ám quân hỏa cứ điểm, chính là như vậy một chút tạo thành. Doflamingo hỏi, dã tính đảo ông chủ sau màn là ai? Calancy lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn thế lực rất mạnh là được. Doflamingo hừ nói, như vậy à? Vừa vặn, chúng ta đi xem một chút. Calancy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết rõ mình vị này thuyền trưởng sợ là lại phải gây chuyện. Dù sao lấy cái kia cuồng vọng tự phụ tính cách, không gây chuyện mà khả năng cơ hồ là số không. Mấy giờ sau đó, sắc trời bắt đầu tối xuống. Băng hải tặc Don Quixote thuyền bè cũng đến gần dã tính đảo. Lúc này dã tính đảo trên đèn đuốc sáng choang. Thỉnh thoảng có một ít huyên náo tiếng truyền đến xa xa trên mặt biển. Calancy cười nói, thiếu chút nữa quên. Dã tính đảo lại kêu bất dạ đảo. Nơi này mỗi đêm cuồng hoan cũng là một cái trọng yếu tiết mục. Không chỉ như thế, trên tòa đảo này mỹ nữ cũng là dã tính 10 phần. Nóng bỏng mà nhiệt tình. Chỉ cần các ngươi xem vừa mắt, tùy thời đều có thể tới một trận diễm ngộ. Nghe được Kalansi giải thích, Katarina hai mắt sáng lên, mặt đầy vội vàng hỏi Kalansi, mau nói cho ta biết, trên tòa đảo này mỹ nữ đều thích gì loại hình nữ nhân? Kalansi biểu tình ngưng trọng, ngượng ngùng nói, nơi này mỹ nữ hỉ vui mừng loại hình gì nữ nhân? Cái này ta thật không biết. Katarina cau mày một cái, mặt đầy khinh bỉ xem Kalansi liếc mắt. Kalansi vội vàng nói, bất quá ta chính là biết rõ. Nơi này nam nhân lưu hành thương pháp quyết đấu. Nơi này mỹ nữ ưa thích những thứ kia thương pháp cao siêu nam nhân. Katarina như có điều suy nghĩ, thương pháp. Sao? Lên đảo sau đó, một đám người mỗi người tản ra, đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Doflamingo đối với, đúng, Kalansi nói, Kalansi, hai người chúng ta cùng một chỗ đi. Kalansi gật đầu, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, cũng không lâu lắm liền dẫn Doflamingo đi tới một cái cũ kỹ cửa hàng bên trong. Khách nhân, muốn mua chút cái gì? Trong cửa hàng đều là một đống không bao nhiêu tiền lạn hóa. Sau quầy lão bản cũng là thần sắc lạnh nhạt. Kalansi thần sắc bình thản. Ta nghĩ tìm ngươi làm khoản làm ăn lớn. Lão bản thần sắc động một cái gì làm ăn lớn. Kalansi khoa tay múa chân một cái nổ súng thủ thế. Lão bản đứng lên nói, đi theo ta. Lão bản quen việc dễ làm đi tới một cái quầy hàng trước. Nhẹ nhàng đem kia quầy hàng đẩy một cái. Một cái cửa vào lại xuất hiện ở ba người trước mặt. Vào đi. Lão bản khoa tay múa chân một cái thủ thế. Kalansi đối với. Đúng. Doflamingo gật đầu một cái. Hai người từ kia cửa vào đi vào. Lão bản đem kia quầy hàng lại lần khôi phục nguyên dạng. Ngồi về sau quầy vị trí. Phảng phất chẳng có cái gì cả xảy ra một dạng. Doflamingo cùng Kalansi từ kia cửa vào sau khi tiến vào. Đi không bao lâu lại xuất hiện ở một cái to lớn trong tầng hầm ngầm. Một cái có mái tóc màu vàng óng nam tử hướng bọn họ đi tới. Nam tử tóc vàng nói, rất vinh hạnh cho các ngươi phục vụ. Ta là Mạn Địch, hỏi hai vị có cần gì không? Kalansi nói, ta cần một nhánh tân tiến thư kích bộ thương. Ngươi có cái gì tốt hàng đề cử cho ta không? Mạn Địch cười nói, đương nhiên là có, mà còn không ít, hai vị. Đi theo ta, Mạn Địch mang theo Doflamingo cùng Kalansi đi một hồi. Sau đó trở về một cái độc lập trong phòng. Gian phòng này bên trong, treo số lớn thư kích bộ thương. Từng nhánh đều rất tinh mỹ. Mạn Địch cười nói, sở hữu chủng loại thư kích bộ thương nơi này đều có. Cần ta cho ngài giới thiệu một chút không? Kalansi nói, không cần. Những thứ này ta đều biết. Nếu như ta nhớ không lầm nói. Chi này thư kích bộ thương hẳn là GG520 chứ? Mạn Địch cười nói, tiên sinh thật là tinh mắt. Đây là tới từ Đại Hải Trình tương lai đảo kiệt xuất tác phẩm. Tại toàn thế giới cũng không có mấy nhánh. Nó tính năng là tốt nhất. Đủ để giúp ngài dòm ngó ngôi báu thế giới mạnh nhất tay súng bắn tỉa danh sương. Thế giới mạnh, nhất tay súng bắn tỉa. Kalansi hừ một tiếng, rõ ràng có chút ý động. Liền nó. Bắt lại cho ta tới. Được. Mạn Địch nở nụ cười. Nhẹ nhàng như vậy liền bán đi một nhánh đắt tiền thư kích bộ thương. Hắn cũng thật cao hứng. Kalansi nhận lấy chi kia thư kích bộ thương. Yêu thích không buông tay. Hỏi cần thanh toán bao nhiêu tiền. Mạn Địch cười híp mắt nói chỉ cần 50 triệu berry là được rồi. 791-41/860.656. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.